Chương 2546, cái này điên cuồng nữ nhân, 3, cầu phiếu phiếu. Roi ở giữa không trung bị một con thon dài tuyết trắng tay một mực nà mở trà tờ roi thép bên trên gai ngược đâm rách vóng ánh lòng bàn tay, máu tươi từng giọt rơi xuống. Tiết Hoài Lục lông mày nhíu lại, hung ác nói, Mộ Dung Tuyết, ngươi còn dám phản kháng, ngươi biết mình bây giờ là thân phận gì, ngươi chỉ là ta thị thiếp, mệnh của ngươi bóp trong tay ta, ha ha, nếu là một hồi không muốn chịu tội, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại quỳ xuống đến hô một tiếng lao ra. Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn đã lấy ra một khối ngọc bài. Ngọc bài có chút loe sáng, liên đối lấy Mộ Dung Tuyết trên cổ tay ngân vòng tay QNZ loe sáng. Mộ Dung Tuyết trên mặt lập tức lộ ra đau đớn thần sắc. Tiết Hoài Lục cười ha ha, bảo bối này, thế nhưng là phụ thân ta năm đó tự mình dùng chuẩn thần khí đổi lấy, chuyên trị các ngươi những này không tuân thủ phụ đạo tiện nhân. Mộ Dung Tuyết, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Kỳ Lân đội, ngươi là như thế nào nhục nhã ta, như thế nào xem thường ta, sao lúc trước ta coi ngươi là bảo, toàn tâm toàn ý muốn cưới ngươi làm chính thê, ngươi không biết tốt xấu, bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng là ngươi gieo gió gặt báo. Tiết Hoài Lục từng bước một đi hướng Mộ Dung Tuyết, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thân thể còn xuống, chậm rãi quỳ sát xuống nữ nhân. Ha ha ha đu nờ dê, chính là như vậy, quỳ gối trước mặt ta, liếm chân của ta, cầu ta tha thứ ngươi. Nếu không chính nói đắc ý, đột nhiên, trước mắt một đạo huyết quang hiện lên. Tiết Hoài Lục khẽ giật mình, cảm giác một đạo ngai ngái chất lỏng phun ra tại trên mặt mình, để thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Mộ Dung Tuyết chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Tuyết trắng váy áo bị máu tươi nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nhất là nàng rủ xuống tay trái, càng là hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Bên trái kia huyết hồng tay áo, nhẹ nhàng phiêu đãng, hỗn hợp có mùi máu tươi, lại không nhìn thấy cái kia vốn nên bắt lấy ngân vòng tay tay. Tiết Hoài Lục ánh mắt cứng đờ rời xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Vũng máu bên trong, một con bàn tay thon dài, liên đối lấy một nửa cánh tay, cứ như vậy lặng lặng nằm. Phanh Tiết Hoài Lục lảo đảo lấy về sau liền lùi lại mấy bước, đụng vào sau lưng cái bàn, chật vật ngã nhào trên đất. Điên rồi ngươi ngươi cái nữ nhân điên này cái tên điên này, vì không bị khống chế, vờ ơ y ma chặt đứt mình tay Mộ Dung Tuyết một tay đoạn mất một nửa, máu chảy ồ ạt, tay kia bên trên cầm một cái hàn quang lấp lóe truy thủ, từng bước một hướng phía Tiết Hoài Lục tới gần, chạy cái gì ngươi không phải là muốn nhục nhã ta sao, muốn ta liếm chân của ngươi, muốn ta trở thành ngươi thị thiếp sao, không được qua đây cứu mạng a a a a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Đau đớn vạch phá bầu trời đêm, cu nở dê phá vỡ tiết ra sung sướng cùng huyên áo. Tiết Minh Lãng đám người sắc mặt đại biến, vội vàng vọt tới đông sương phòng. Cửa phòng là trực tiếp bị tạt mở. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, xen lẫn cất đái mùi thối, đập vào mặt. Đám người định thần nhìn lại, chợt cảm thấy choáng đầu hoa mắt, chấn kinh hãi nhiên. Tiết Minh Lục mẫu thân càng là hét lên một tiếng con của ta à, liền hai mắt lật một cái, đã hôn mê. Mộ Dung Tuyết dẫm lên dưới chân hỗn hợp có huyết tinh cùng cất đái mùi thối nam nhân, có chút hất cằm lên. Trắng bệnh trên mặt, dính lấy máu tươi, lại tràn ra nụ cười sán lạ, Tiết gia gia chủ, ngươi không phải là muốn Tiết Hoài Lục lưu lại Tiết gia người thừa kế sao, chỉ tiếc, lần này rốt cuộc không thể vừa dứt lời, nàng trực tiếp một cước đem Tiết Hoài Lục đá ra đi. Tiết gia đám người gần trong gang tấc nhìn thấy Tiết Hoài Lục thảm trạng, từng cái toàn thân phát run, kém chút không khí quyết đi qua. 361 A tử cho thân yêu nhóm chuẩn bị phúc lợi nha, nhanh đi chô bình lù nở trùy hệ nở xem xét đi tấu chương xong.